Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 935, một chút cũng không kinh đánh. Người chung quanh nguyên vốn cho là Diệp Trần như thế khí thế hung hăng đến tìm phó hội trưởng, còn có thể đánh lực lượng tương đương. Ai biết, cái này mới vừa giao thủ một cái, liền bị phó hội trưởng đánh tè ra quần, không còn sức đánh trả chút nào. Diệp Trần, người không phải rất phách lối sao? Long Chính Dương đi tới, đến Diệp Trần bên cạnh, mở miệng nói, ngươi ngược lại là lại tới cùng ta đánh à? Ta còn lấy vì ngươi có cường đại dường nào đâu. Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng bất quá là một phế vật. Cái gì cũng không phải. Ngươi tự tìm cái chết. Diệp Trần từ dưới đất đứng lên, nhìn Long Chính Dương, không vui nói, ngươi biết xong đời. Cái gì? Ta muốn xong chứng. Long Chính Dương nhất thời liền cười lên, nói, ngươi xem ngươi. Bộ dáng bây giờ, còn muốn cùng ta động thủ, ngươi là từ đâu tới tự tin? Chỉ bằng mượn ngươi như vậy, còn muốn đi gặp nữ nhi ngươi, ngươi xứng sao? Cái này, Diệp Trần nhìn chằm chằm Long Chính Dương ánh mắt, không vui nói, ta là không đánh lại ngươi, nhưng có người đánh qua ngươi à? Có người, còn có ai? Long Chính Dương nhìn một cái đứng ở Diệp Trần người phía sau. Tiết Thanh, Lâm Nguyệt Giao các người, bất quá đều là kim đan kỳ tu vi, mình có gì phải sợ? Long Chính Dương căn bản cũng chưa có cầm những người này coi ra gì. Chỉ bằng phía sau ngươi mấy cái này phụ nữ thúi sao? Long Chính Dương không chút do dự nói, vậy các ngươi ngược lại là tới à? Ta muốn xem, bọn họ có lợi hại gì? Long Chính Dương chưa nói những lời này, ngược lại không có gì. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nói, vẫn là cùng Tiết Thanh nói. Tiết Thanh cái này bạo nóng này, cũng không sẽ nhịn, thằng nhóc ngươi mới vừa rồi là đang nói gì đấy? Tiết Thanh nhất thời liền nổi giận, nhìn Long Chính Dương, không vui nói, ngươi xem thường ta, đúng, không sai, ta chính là xem thường ngươi. Thế nào, có vấn đề gì không? Long Chính Dương nóng này vậy rất lớn. Bị Tiết Thanh vừa nói như vậy, một hơi thừa nhận xuống, một chút cũng không có cần che giấu ý, một cái phụ nữ mà thôi, ngươi còn có thể có lợi hại gì? Long Chính Dương không vui nói, làm sao? Ngươi còn muốn đối với ta động thủ? Ngươi còn đang chờ cái gì? Làm hắn cho chết ta. Diệp Trần lui về phía sau lui lại mấy bước, cùng Tiết Thanh nói, ý gì? Để cho Tiết Thanh cùng ta đánh? Long Chính Dương nhìn Diệp Trần dáng điệu, nhất thời liền cười lên, không nhịn được nói, ngươi phải hay không phải đàn ông, người lớn như vậy, lại có thể để cho một người phụ nữ tới cùng ta đánh. Ngươi có mặt sao? Long Chính Dương, ngươi ngày rỗ. Diệp Trần đứng tại chỗ, cười nhạo một tiếng, ta ngày rỗ. Long Chính Dương một hồi nghi ngờ, đây là cái gì chuyện hoang đường? Nơi này là võ đạo hiệp hội cao ốc. Là võ đạo hiệp hội đại bản doanh. Nơi này cũng không biết có bao nhiêu cao thủ. Muốn giết mình, dựa vào cái gì? Vậy ta cũng muốn xem. Ai có thể giết ta? Ngươi, xem chiêu đi. Đừng nói nhảm, ta giết chết ngươi. Tiết Thanh mới lười phải nhường Long Chính Dương tiếp tục nói nhảm đi xuống. Quả đấm to lớn trực tiếp đánh tới đây. Vậy đen thùi lùi, cơ hồ là trong nháy mắt tới giữa. Đã đến bên cạnh, oanh, Long Chính Dương căn bản liền né tránh không đạt tới, liền bị một quyền này đầu đánh một cái tránh. Vậy hào hùng lực lượng ngay tức thì đem Long Chính Dương cho đánh bay. Bành, Long Chính Dương thân thể xem một phát đạn đại bác, trực tiếp bay ra ngoài thật xa, phá vỡ từng phòng cao ốc vách tường. Cái này, tình huống gì? Người phụ nữ này thật là mạnh à? Cơ hồ là tất cả mọi người sợ ngây người. Trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, nhìn Tiết Thanh, nhìn cái này bề ngoài rất gầy yếu người phụ nữ, lại có thể một quyền đem phó hội trưởng đánh bay ra ngoài. Đây là bực nào thực lực, cũng biết ép dựa vào. Công phu này làm sao kém như vậy sức lực? Tiết Thanh khinh thường nói, cái gì, phó hội trưởng công phu kém cỏi? Người chung quanh cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, người phụ nữ này nói chuyện giọng. Thật là lớn à? Ngươi là người nào? Long Chính Dương dẫu sao là nguyên anh trung kỳ tu vi. Tiết Thanh một đấm còn chưa đủ để cho đối phương trực tiếp bỏ mình. Vùng vẫy mấy cái, rất nhanh liền từ cách đó không xa chạy tới. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiết Thanh. Hắn không rõ ràng, người phụ nữ này lực lượng, làm sao mạnh như vậy? Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, người đáng chết. Tiết Thanh không vui nói. Tiểu Mộng đó là ta học trò. Ngươi lại dám bắt đi. Xem ta làm sao giúp hắn trả thù. Nói xong, Tiết Thanh cũng không cho Long Chính Dương bất kỳ giải thích nào cơ hội. Đánh tới một quyền. Bành. Một quyền này. Trúng mục tiêu Long Chính Dương gương mặt. Long Chính Dương cũng bị đánh vặn vẹo. Dừng lại. Đừng đánh. Ta có lời muốn nói. Ta. Bành. Long Chính Dương còn muốn nói mấy câu. Nhưng bị Tiết Thanh lại một đấm trực tiếp trúng mục tiêu. Bị đánh một câu nói đều không nói ra được. Lão nương để cho ngươi nói chuyện sao? Ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Tiết Thanh tức giận mắng. Vừa nói, một bên một cái tay bắt Long Chính Dương cổ áo. Một cái tay khác chính là quơ quả đấm. Không ngừng hướng Long Chính Dương bộ mặt nện. Bành, một quyền lại một quyền. Liền liền Tiết Thanh mình đều quên đánh nhiều ít quyền. Mà Long Chính Dương cả người bị đánh trực tiếp ngất xỉu. Đường đường nguyên anh trung kỳ cường giả. Rất miễn cưỡng bị đánh ngất xỉu. Đây là đáng sợ đến bực nào một chuyện à. Ừng ực, người chung quanh nuốt nước miếng một cái. Có chút không tưởng tượng nổi. Tất cả đều nhìn một màn này. Ánh mắt trừng lớn lớn. Tạm thời cũng không biết nói gì. Khùng như vậy bạo cô gái. Thật đúng là sao gặp. Thật là không có sức lực. Một chút đều không kinh đánh. Tiết Thanh đem Long Chính Dương giống như tử thi vậy thân thể nhét vào một lần. Vỗ vỗ tay. Một mặt không thú vị dáng vẻ. Cái này. Mọi người trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm. Nữ nhân này không thể trêu chọc. Phó hội trưởng bị đánh cùng cái tử thi như nhau. Nữ nhân này quá đáng sợ. Còn nữa không? Tiết Thanh nhìn Diệp Trần. Nói. Cái này võ đạo hiệp hội. Sẽ không là một cái như vậy người có thể đánh chứ. Nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía người chung quanh. Vậy hung hãn dáng vẻ, tựa hồ là muốn tìm người chung quanh luyện tay một chút như nhau. Ta dựa vào cái ánh mắt này một nhìn tới, người chung quanh tất cả đều chạy. Cơ hồ là tất cả mọi người ăn ý. Lúc này không đi, vậy chờ lát có thể sẽ không đi được. Diệp Trần nhìn người chung quanh đi trống trơn. Nhất thời cười, đợi một chút đi, phỏng đoán rất nhanh liền có người muốn tới. Diệp Trần thản nhiên nói, theo chúng ta cái này động tĩnh, toàn bộ võ đạo hiệp hội cũng sẽ bị kinh động. Sợ cái gì, lão nương chờ chính là cái này thời điểm. Tiết Thanh một hồi khinh thường, ở võ đạo hiệp hội thời gian dài như vậy, bị thời gian dài như vậy khí, nàng đã sớm chẳng muốn nhịn. Hôm nay là võ trang khởi nghĩa thời điểm. Nàng ước gì cái này võ đạo hiệp hội người tất cả đều tới. Cũng để cho nàng kiến thức một chút. Cái này võ đạo hiệp hội người có nghiêu bức giường nào. Vừa mới dứt lời không lâu, bên ngoài liền truyền tới một hồi loạt tiếng bước chân. Rất là dày đặc. Giống như là đi tới rất nhiều người như nhau. Tới. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Chỉ gặp bên ngoài đã đến rất nhiều người. Đầu năm nay cho tới bây giờ cũng không thiếu dẫn đầu tố cáo người. Ở võ đạo hiệp hội, lại là như vậy, Tư Mã Võ đứng ở một cái ông lão phía sau. Xông lên Diệp Trần lớn tiếng ồn ào, phó hội trưởng. Chính là hắn, thằng nhóc kia lớn gan ngông là. Ở chúng ta võ đạo hiệp hội bên trong như vậy càn rỡ. Thật là tự tìm cái chết. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.